Đấu phá, ta chính là Dược Hoàng Hàn Phong. Tác giả, Vũ Dạ Mạt Lộ. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 57, luyện chế phi hành đấu kỹ. Mở mắt ra Hàn Phong, tầm mắt chậm rãi chuyển hướng trước mặt trôi nổi cái kia ngọc thạch cốt dược. Lưu lại ý thức bị xóa đi. Giờ khắc này người sau nhìn qua tựa hồ muốn có vẻ càng thêm óng ánh long lanh. Hơn nữa vẻ này từ trong đó như có như không thẩm thấu mà ra hung lệ khí tức, cũng là trở nên nhạt dần rất nhiều. Hiển nhiên, lúc trước cái kia thông luyện hóa, hiệu quả không nhỏ, bàn tay nhẹ nhàng một chiêu. Ngọc thạch cốt dược lững lờ hạ xuống, cuối cùng bị Hàn Phong một cái nắm chặt, vào tay, bắt đầu nơi, một mảnh lạnh lẽo, nhưng mà lạnh lẽo bên trong lại là mang theo nhàn nhạt nhiệt độ. Khác nào ôn ngọc giống như vậy, làm cho người ta một loại khá là khoan khoái xúc cảm. Hai tay nắm ở ngọc thạch cốt dược, Hàn Phong yêu thích không buông tay thưởng thức một hồi lâu. Vừa mới chưa hết thòm thèm chà chà hai tiếng, sau đó cong ngón tay búng một cái. Hừng hực bạch sắc hỏa diễm, bỗng nhiên tự trong cơ thể dâng trào mà ra, cuối cùng chậm rãi thoát thể mà ra, ở trước mặt không trung ngưng tụ bốc lên. Khi hắn nắm giữ vài loại dị hỏa bên trong, cốt linh lãnh hỏa thứ hạng là cao nhất, chuyện đương nhiên nhiệt độ cũng là thấp nhất. Cực âm thái lai dưới tác dụng, cốt linh lãnh hỏa băng, nhưng thật ra là có thể vì nó lửa tiến hành tăng cường. Lực lượng linh hồn thao túng bạch sắc hỏa diễm nhiệt độ. Một lát sau, Hàn Phong tay ném đi, trong tay ngọc thạch cốt dược chính là tuột tay mà ra. Cuối cùng bị trực tiếp tập trung vào giữa không trung nơi cái kia một đám lửa lớn bên trong. Theo ngọc thạch cốt dược ném vào, ngọn lửa màu trắng kia nhất thời phù một tiếng tăng vọt lên. Một luồng kinh khủng nhiệt độ từ trong lan tràn ra, đem cả phòng hun nướng đến như nướng lò. Hàn Phong nhìn chằm chằm không chớp mắt nhìn cái kia ở hỏa diễm quay nướng dưới ngọc thạch cốt dược. Nương theo lấy nhiệt độ tăng cao, từng tia một mắt thường khó có thể nhận ra được màu xám khí tức. Xì xì từ cánh bằng xương bên trong bốc lên tìm mà ra. Cuối cùng ở cốt linh lãnh hỏa kinh khủng kia nhiệt độ bên dưới, hóa thành hư vô tiêu tan mà đi. Không nghĩ tới những kia còn sót lại khí tức ẩn giấu đến sâu như thế. Nếu không phải là cốt linh lãnh hỏa, e sợ vẫn đúng là khó có thể đưa chúng nó hết mức bước ra đến. Chấm ngoặc kép. Nhìn những kia tranh nhau chen lấn trốn ra được, có thể lập mã đã bị bốc hơi lên màu xám khí tức. Hàn Phong cũng là không khỏi hơi cảm giác thán phục lắc lắc đầu. Thở dài nói, đang nói đồng thời. Hàn Phong trong tay nhưng là không có một chút nào chậm chạp. Khống chế được cốt linh lãnh hỏa nhiệt độ không ngừng lên cao. Mà theo hỏa diễm nhiệt độ dâng cao. Một lát sau, cái kia ngọc thạch cốt dược bên trong dòng khí màu xám bốc lên tìm tốc độ cũng là từ từ trở nên chậm lại, lúc trước vẫn còn có thể thường thường nhìn thấy. Hiện tại nhưng cần cách cái 2,3 phút, cho nên mới có một tia đạm bạc khí lưu tung bay mà ra. Hiển nhiên, ở cốt linh lãnh hỏa kinh khủng kia nhiệt độ dưới, ngọc thạch cốt dược bên trong ẩn giấu những kia còn sót lại khí tức, đã bị từng bước hết mức ép đi ra. Như vậy nhiệt độ cao quay nướng, rằng có ước chừng khoảng một tiếng, mà khi cuối cùng ước chừng quay nướng sắp tới nửa giờ, nhưng lại vẫn như cũ không có một tia khí lưu sau khi xuất hiện. Hàn Phong mới chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, xem ra ngọc thạch này cánh bằng xương bên trong khí tức, xem như là bị triệt để đuổi đi ra, trục xuất xong xuôi, nhưng Hàn Phong nhưng chưa liền như vậy thu hồi hỏa diễm. Trái lại vẫn duy trì hỏa diễm nhiệt độ, lấy một nhiệt độ ổn định, cuồn cuộn không ngừng thiêu nướng trong đó ngọc thạch cốt dược. Như vậy kéo dài quay nướng, lại là rằng có ước chừng hai canh giờ, cái kia vẫn không có động tĩnh gì ngọc thạch cốt dược. Rốt cục có biến hóa, chỉ thấy được óng ánh long lanh ở bề ngoài, đột nhiên lặng lẽ nhỏ xuống một giọt sền sệt xanh ngọc chất lỏng. Giọt này xanh ngọc chất lỏng vẫn chưa liền như vậy tiêu tan, mà là dừng lại ở trong ngọn lửa, chậm rãi lan lộn, theo này đệ nhất nhỏ ngọc thạch chất lỏng xuất hiện, liền như đưa đến phản ứng dây chuyền giống như vậy, bắt đầu có cuồn cuộn không ngừng xanh ngọc chất lỏng từ cánh bằng xương bên trong thẩm thấu mà ra. cuối cùng mang theo nhỏ bé tí tách âm thanh, tiến vào rơi xuống mà xuống. Vẻn vẹn không đầy nửa canh giờ thời gian, cái kia ngọc thạch cốt rực bên dưới, lại chính là tạo thành một ước chừng nửa tấc sâu cạn rãnh nước nhỏ. Mà trái lại cái kia ngọc thạch cốt rực, toàn bộ thể tích, nhưng là rút nhỏ sắp tới gấp đôi. Ngọc thạch cốt rực như vậy biến hóa, vẫn chưa khiến cho Hàn Phong có cái gì thất kinh cử động. Ánh mắt của hắn vẫn bình thản, giấu tay không ngừng khống chế được hỏa diễm nhiệt độ, khiến cho chúng nó duy trì ở một cái nhiệt độ ổn định bên trên. Cũng không lên cao, cũng không hạ thấp, nương theo lấy thời gian rời đổi, ngọc thạch cốt dược thể tích cũng là càng ngày càng nhỏ. Mà phía dưới cái kia xanh ngọc chất lỏng, nhưng là càng ngày càng nhiều, càng ngày càng đậm, tí tách, một giọt nhỏ bé mà âm thanh lanh lảnh, đột nhiên ở trong phòng vang lên. Hàn Phong tròng mắt khép hờ đột nhiên mở, hơi dương mắt, chợt chính là phát hiện, trong ngọn lửa ngọc thạch cốt dược, giờ khắc này đã hoàn toàn biến mất không gặp, thay vào đó, là một mảnh sền sệt xanh ngọc chất lỏng. Hơn nữa bởi cốt linh lãnh hỏa nhiệt độ quá cao, còn dẫn đến chất lỏng bên trong, nổi lên từng cái nho nhỏ bọt khí. Mỗi một lần bọt khí nổ tung, đều sẽ thả ra một luồng nhàn nhạt kỳ dị năng lượng. Nhìn đoàn kia xanh ngọc chất lỏng, Hàn Phong trên khuôn mặt nhưng là hiện lên một vệt vui vẻ như chút được gánh nặng cho. Khổ cực luyện hóa lâu như vậy, cuối cùng là đem luyện thành bộ dạng này. Nếu không phải là bởi vì có cốt linh lãnh hỏa, e sợ thời gian này, Hàn Phong ít nhất phải kéo dài mười mấy hai mươi bội. Tâm thần khẽ động, cái kia tràn ngập bạch sắc hỏa diễm nhiệt độ đột nhiên tăng vọt. Mà Hàn Phong sắc mặt cũng là từ từ nghiêm nghị, lật bàn tay một cái, mười mấy cây hiện ra màu bạc xương xuất hiện ở trong tay, chợt tay ném đi. Những này màu bạc xương chính là bị trực tiếp tập trung vào trong ngọn lửa, sau đó ở một trận kỳ dị trầm thấp trong tiếng sấm nổ, từ từ hóa thành màu bạc bột phấn, tung tiến vào cái kia mảnh xanh ngọc chất lỏng bên trong. Những này màu bạc xương là một loại lôi thuộc tính ma thú xương, bên trên diện đầy rẫy một ít còn chưa tan đi lôi thuộc tính sức mạnh. Giờ khắc này dùng để lẫn vào sắp luyện thành phi hành dược bên trong, sẽ khiến cho phi hành dược thành hình sau khi có chút tăng cường hiệu quả. Thậm chí, nếu là gặp phải một ít ngày mưa gió khí, càng là có thể cùng trong thiên địa lôi thuộc tính năng lượng đưa đến kêu gọi lẫn nhau hiệu quả. Do đó làm cho tốc độ càng thêm đề nhanh. Ở đem những này màu bạc xương tập trung vào trong ngọn lửa sau, Hàn Phong lại là lục tục từ trong nạp giới lấy ra một ít vật ly kỳ cổ quái. Có lông chim, có xương gai nhọn, còn có không ít nhỏ cánh. Tuy rằng những thứ đồ này hình thức không giống, nhưng có một điểm giống nhau, đó chính là đều ẩn chứa một ít năng lượng. Tuy rằng những năng lượng này cũng không phải là cực cường, nhưng đối với luyện chế phi hành dược tới nói, nhưng là có thể lệnh người sau như hổ thêm cánh, ném mạnh gì đó, ước chừng ở hai mươi mấy loại khoảng chừng. Mà khi những thứ đồ này toàn bộ bị luyện hóa đồng thời tan vào cái kia mảnh xanh ngọc chất lỏng lúc, cái kia nguyên bản có vẻ óng ánh long lanh màu sắc cũng là trở nên nồng nặc không ít, thậm chí trong đó còn thoáng xen lẫn lên một ít màu sắc khác nhau đường nét. Nhìn qua, cực kỳ huyền dị, ánh mắt nhìn mảnh này màu sắc xuất hiện một điểm biến hóa xanh ngọc chất lỏng, Hàn Phong chậm rãi thở ra một hơi, giấu tay hơi động, chỉ thấy được cốt linh lãnh hỏa nhiệt độ chợt bắt đầu chậm rãi thấp xuống hạ xuống. Mà loại này hạ thấp, ở đạt đến mỗi một cái độ lượng lúc, nhưng là đột nhiên dừng lại, cuối cùng khác nào ôn lửa hầm canh giống như vậy, chậm rãi thiêu nướng trong đó đoàn kia ngữ xanh ngọc chất lỏng. Nhìn cái kia từ từ tản ra ôn hòa nhiệt độ hỏa diễm, Hàn Phong cũng là khẽ thở phào nhẹ nhõm, sau đó chậm rãi nhắm lại hai con mắt, tiếp đó là một thời gian sử dụng không ngắn thai nghén kỳ. Chỉ cần đem thời kỳ này thuận lợi quá khứ, như vậy chính là ngày này nhạn cửu hành dược thành hình chi khắc. Theo Hàn Phong chậm rãi nhắm mắt, trong phòng cũng là lần thứ hai lâm vào an bình. Chỉ có giữa không trung nơi đoàn kia bạch sắc hỏa diễm nhẹ nhàng bốc lên cùng với bọt khí lặng yên. Tạc liệt âm thanh, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát.